Sau khi thức tỉnh, mỹ nhân nhỏ không thể trốn thoát. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nếu như không có chuyện xảy ra ngày hôm trước. Có lẽ Tô Nhung vẫn dám hỏi ha, nhưng bây giờ, cậu không dám nữa. Cạch, một tiếng, cửa phòng tắm bật mở. Trên cổ khoác một chiếc khăn lông màu trắng, Giang Tiền để trần nửa thân trên bước ra. Thấy đối phương mang theo hơi nước nóng ngồi xuống mép giường, Tô Nhung lập tức cúi đầu vờ như đang nghịch điện thoại, nhưng ánh mắt lại không kìm được mà liếc về phía Giang Tiền. Làn da màu lúa mạch, cơ bụng rắn chắc rõ nét, cơ bắp nơi cánh tay trông cường tráng mạnh mẽ. Chỉ cần nhìn qua một cái là đã cảm nhận được khí chất đàn ông bừng bừng của người này. Ánh mắt Tô Nhung bị hút lấy bởi những vết thương mới trên cơ thể anh. Đủ loại lớn nhỏ, phần lớn là vết chảy xước. Đã có vết thương thì vốn dĩ không nên để dính nước, vậy mà đối phương lại chẳng hề bận tâm. Ban đầu cậu định giả vờ như không nhìn thấy, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà mở miệng. Giang học trưởng, anh có vết thương trên người, có phải là không nên để dính nước không? Bắt gặp ánh mắt của Giang Tiền, cậu lập tức bổ sung. Em có mang oxy già, hay là để em giúp anh lau qua nhé? Lời vừa dứt, Giang Tiền lại mãi không đáp lời. Bầu không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo. Tô Nhung thầm nghĩ liệu mình có quá nhiều chuyện không? Tô Nhung, đôi môi khép chặt khẽ mở, Giang Tiền dừng tay đang lau tóc, giọng nói mang theo chút lành lạnh. Em lúc nào cũng tốt bụng như vậy sao? Ban đầu Tô Nhung còn tưởng mình nghe nhầm, chưa kịp phản ứng thì đối phương đã nhíu mày lạnh nhạt tiếp lời. Không cần đâu, mặc kệ nó cũng sẽ nhanh lành thôi. Anh quen rồi, nói rồi, anh đứng dậy đi về phía ban công, giặt lại khăn lông một lượt. Nhưng vừa quay đầu lại đã thấy Tô Nhung đã rời khỏi giường, đang lục lọi gì đó trên bàn. Thấy anh bước vào, cậu bé lập tức cầm theo lọ oxy già và một bịch bông tăm tiến đến giường anh. Bước chân của Giang Tiền khựng lại, trong đôi mắt anh ánh lên tia cảm xúc khó tả, bàn tay đang buông thõng khe siết chặt thành nắm đấm. Giang học trưởng, anh cứ xem như là em nhiều chuyện đi. Tô Nhung nhỏ giọng nói, nghe vậy, lòng Giang Tiền khẽ rung động. Cậu bé đang mặc bộ đồ ngủ mềm mại, rón rén đứng bên cạnh anh, giọng nói dịu dàng, nũng nịu ngỏ ý muốn giúp anh bôi thuốc. Đôi mắt long lanh ấy dường như đang cầu xin, như thể chỉ cần anh từ chối là sẽ tổn thương mất. Rõ ràng hôm qua hai người còn có cuộc nói chuyện không vui, vậy mà khi thấy anh trở về với đầy vết thương, cậu lại quên hết những điều đó, chẳng những không giận dỗi mà còn lo lắng cho anh, dịu dàng quan tâm. Trái tim Tô Nhung chắc chắn làm từ đậu hũ, một chút cũng không để bụng chuyện trước đó. Cậu có biết đâu rằng làm như thế sẽ khiến người ta chỉ muốn đem trọn cả trái tim đặt ở chỗ cậu. Tốt bụng như vậy, chỉ khiến người khác càng dễ động lòng. Ai có thể từ chối một sự quan tâm cẩn trọng như thế? Giang Tiền không thể, anh ta hoàn toàn không cưỡng lại được kiểu dịu dàng này từ Tô Nhung. Trời biết, câu nói bật ra lúc này anh ta hối hận đến nhường nào. Anh ta sợ cậu sẽ vì lời đó mà tổn thương, sợ cậu sẽ rút lại tấm lòng chân thành ấy. Cho nên mới vội vã lẩn tránh, như một kẻ hèn nhát. Cảm ơn, cảm nhận sự mát lạnh khi đầu tăm bông thấm oxy già chạm vào da. Nhìn dáng vẻ tập trung của Tô Nhung, ánh mắt Giang Tiền khẽ tối đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nhận ra sự biến hóa trong ánh mắt đối phương, sau khi lau xong vết xước trên tay Giang Tiền, ánh mắt của Tô Nhung lại dừng lại ở phần xương quai xanh của anh. Vết chảy ở đó nghiêm trọng nhất, một mảng lớn, thậm chí có chỗ da còn rách ra. Cậu cẩn thận chấm thuốc, thế mà vẫn nghe anh ta rít khẽ một tiếng như cố chịu đựng. Xin lỗi, cậu lập tức giảm lực tay, chỉ dám lau nhẹ bên rìa vết thương. Giang học trưởng, mấy vết này là do đâu vậy à? Cuối cùng vẫn không kìm được mà hỏi ra, Tô Nhung cũng đã chuẩn bị tinh thần bị anh phớt lờ. Nhưng sau một hồi im lặng, không ngờ lại có câu trả lời vang lên. Hôm nay suýt nữa bị xe đâm, Giang Tiền nói bằng giọng nhàn nhạt, nhưng khi thấy sắc mặt Tô Nhung lập tức thay đổi, ngón tay anh ta khẽ run, hình ảnh tai nạn buổi chiều vụt qua trong đầu, anh ta thấp giọng nói thêm. Chỉ là, suýt thôi, dạo gần đây thời tiết thất thường, sáng nắng chiều mưa, nhiệt độ chênh lệch lớn khiến lũ trẻ ở viện Phúc Lợi bị cảm sốt hàng loạt. Viện trưởng Đình tuổi đã cao, đối mặt với trận dịch cúm này tỏ ra khá vất vả, không thể sắp xếp ổn thỏa cho tất cả bọn trẻ, nên gọi mấy thanh niên như Giang Tiền về giúp một tay. Do bị chuyện gì đó làm lỡ mất ít thời gian vào buổi chiều, Khi Giang Tiền đến nơi thì viện trưởng Đình đã chuẩn bị đưa vài đứa trẻ đến bệnh viện. Anh ta đang quỳ xuống bên cạnh dỗ dành một đứa trẻ mũi đỏ hoe vì khóc, thì bất ngờ một chiếc xe tải lớn từ phía xa lao đến với tốc độ rất nhanh. Nhìn thấy đầu xe lắc lư bất thường, anh ta lập tức ôm đứa bé tránh khỏi vùng nguy hiểm. Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, anh ta lại thấy một quả bóng nhỏ lăn ra giữa lòng đường. Linh cảm không lành dâng lên, anh ta lập tức quay đầu. Quả nhiên, có một cậu bé nhỏ đeo khẩu trang đang chạy về phía đó để nhặt bóng, hoàn toàn không biết nguy hiểm đang ập đến. Không kịp suy nghĩ, Giang Tiền lao tới như phản xạ. Nhưng lại bị viện trưởng Đình vượt trước một bước, chỉ trong vài nhịp thở, viện trưởng đã kịp đẩy đứa bé ra khỏi đường. Còn Giang Tiền thì chỉ kịp chắn sau lưng đứa nhỏ, bảo vệ không cho ngã mạnh. Còn viện trưởng Đình bị xe đâm trúng, may mắn là cú đâm không trực diện. Ngay khi xe tải chỉ vừa sượt qua người viện trưởng, bánh lái lệch đi và lao lên bậc thềm khu cây xanh ven đường. Dù vậy, viện trưởng Đình vẫn bị thương nặng và mất khá nhiều máu. Sau đó, mọi người lập tức đưa bà vào viện cấp cứu, rồi lần lượt đưa bọn trẻ đi khám. Đến khi Đặng Tử Kiệt tới tìm, Giang Tiền mới phát hiện bản thân cũng đầy những vết chảy xước. Nhưng so với tình trạng của viện trưởng Đình trong phòng phẫu thuật, mấy vết thương đó chẳng đáng gì. Chờ đến khi ca mổ kết thúc, xác nhận viện trưởng đã qua cơn nguy kịch, Giang Tiền mới rời khỏi bệnh viện quay về. Viện trưởng Đình bây giờ vẫn ổn chứ ạ? Cách Trương.